Luân hồi tôn giả, chương 19, quy luật tàn nhẫn. Góc truyện audio.com. Tiêu Huyền bắt đầu sửa đổi thời gian trong tiểu thế giới mới yên tâm tu luyện, lần này hắn quyết đột phá lục đạo luân hồi tháp các tầng khác. Cần tu luyện linh hồn cho thật mạnh vào và thần thuật mới đạt được. Ngoài vũ khí, trận pháp ra còn một loại công pháp để tu luyện thần thuật. Thần thuật vô cùng quý hiếm, muốn sáng tạo thần thuật cần dung hợp vào pháp tắc đại đạo, càng lên cấp bậc càng cao, thần thuật thi triển càng dẫn theo. Đại đạo pháp tắc lực càng lớn, thần thuật phân chia thành các bậc, có 3 loại thuật cơ bản cấp thấp là tiểu cấp thuật, bán thành thuật, dung đạo thuật, đây là 3 cấp thuật bình thường khi thi triển cũng không dùng bao nhiêu đại đạo lực, có khí cũng không cần, nó cũng chỉ tương đương chí cấp vũ khí trở xuống. Còn bên trên những cấp thuật đều từ cao cấp thế giới mới xuất hiện, những thần thuật này phân cấp là phàm cấp thuật, linh cấp thuật, thiên cấp thuật, tiên cấp thuật, thánh cấp thuật và thần cấp thuật. Từng cấp thần thuật chia thành các tiểu cấp bậc là tiểu thuật, bán thành, chuẩn thuật, chấn tiên thuật xem như thiên cấp thuật chuẩn thuật. Tu luyện phải dẫn động sát khí và ma khí để tu luyện. Chấn tiên thuật chia làm 3 phần: chấn tiên phù đầu quái, ma long huyết tử trận, ma thiên trọng sơn. Hắn tu luyện ma khí không thiếu do lục đạo luân hồi tháp cung cấp, dung hợp với linh khí rồi tu luyện. 3 ngày sau Tiêu Huyền ra khỏi tiểu thế giới, khí tức vẫn như vậy chẳng có gì đổi mới, nhưng khi ai đó đứng gần Tiêu Huyền sẽ cảm nhận rõ đầy áp lực. Tiêu Huyền nhìn trong thạch động chẳng phát hiện tiểu y tiên. Đã 3 ngày dù gì nàng cũng phải đến để trả lời chứ. Không xong, Tiêu Huyền bay ra khỏi thạch động đầy bất an. Nàng không có tu luyện vậy một mình đến đây ai biết gặp ma thú gì. Dầm, Tiêu Huyền đang chạy tìm tiểu y tiên thì một tiếng nổ lớn khiến Tiêu Huyền càng căng thẳng chạy về hướng phát nổ. Từ phía phát nổ, thân ảnh đầy máu me tiểu y tiên vô cùng chật vật đang chạy. Trên khuôn mặt nàng còn chảy 2 hàng nước mắt chưa khô. Nàng vì thực hiện lời hứa trở về tìm Tiêu Huyền nhưng bị bọn lang thủ dong binh đoàn cản lại. Vì quá gấp nàng hạ độc chết nhị đoàn trưởng của lang thủ dong binh đoàn. Bị bọn họ truy sát, người bạn của nàng một đầu thanh điêu vì cứu nàng bị tên đại đoàn trưởng mục xà chém giết vì ngăn cản họ để tiểu y tiên trốn. Phía sau lưng nàng hàng trăm tên dong binh đuổi theo, khoảng cách giữa tiểu y tiên càng gần. Dầm, mục xà vươn đại đạo chém lên tảng đá khiến nó vỡ nát bay về phía tiểu y tiên. Một tảng đá lớn như gió bắn vào sau lưng của nàng. Tiểu y tiên tuyệt vọng, nàng chỉ còn chờ tử vong đến gần. Trong giây phút này nàng nhớ đến nụ cười hiền hòa ấm áp của Tiêu Huyền để ấm lòng. Quỳ xuống, dầm, cả ma thú sơn mạch như muốn sụp đổ. Tiêu Huyền xuất hiện ôm lại tiểu y tiên quát khiến bọn mục xà đột một không tự chủ quỳ xuống. Một mãng sơn mạch như vậy mà muốn sụp đổ bởi cơn giận của Tiêu Huyền, bọn mục xà con đang choáng váng không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu y tiên mở mắt ra thấy đang nằm trong lòng ngực Tiêu Huyền. Khuôn mặt hắn đầy dữ tợn nhìn bọn mục xà, để ta giết chúng, không cần. Tại sao, ngươi nói muốn tu luyện mà. Tiêu Huyền hung ác mỉm cười, để bọn họ còn làm vật để tiểu y tiên làm bia luyện tập. Mục xà dần dần hồi phục lại, hắn nhìn Tiêu Huyền cùng tiểu y tiên đầy dữ tợn rồi từ lòng ngực cầm ra một miếng ngọc bội bóp nát. Các ngươi chờ chết đi. Mục lực cười âm hiểm nhìn hai người. Tiêu Huyền chỉ liếc hắn không nói gì, đối với người sắp chết hắn không để ý dù có gọi đến viện minh đi nữa. Tiêu Huyền phóng tay linh hồn khốn chặt tất cả rồi bóp nát. Thấy cả đều hết thảm, đan điền bị vỡ nát, ngươi ra được rồi lũ chó con. Tiêu Huyền nhìn lên bầu trời lạnh lùng nói, từ đầu trời một thiếu niên, một thiếu nữ khuôn mặt đầy e ngại nói. Tiêu Huyền cười lạnh, hai kẻ này không ai khác là Bạch Tuyết và Mạt Chữ Linh, hai kẻ từng theo bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên. Còn Bạch Tuyết và Mạt Chữ Linh đầy cảnh giác nhìn Tiêu Huyền, họ tu luyện rất chăm chỉ nhưng vẫn không dò xét được Tiêu Huyền. Họ cũng hận, chỉ muốn bắt tiểu y tiên để mục xà làm, không ngờ đụng đến tên này đến rồi khỏi đi nữa. Tiêu Huyền đặt tiểu y tiên xuống bay lên, Bạch Tuyết và Mạt Chữ Linh đầy e ngại nhìn nhau rồi bắt đầu hóa thành một đốm sáng. Cả hai từ hình thái nhân loại đột nhiên hóa thành hai con cựu vĩ linh hồ to lớn, khí tức đều đạt đến thông thiên linh thú. Tiêu Huyền cầm ra huyết kiếm và hắc kiếm ra, nhân quả trường sinh kiếm. Tiêu Huyền đánh trước chém về hai tên ở phía trước, Bạch Tuyết và Ma Chữ Linh gầm lên phun ra một tia sáng quét ngang khiến cả một nửa ma thú sơn mạch bốc cháy. Dầm, Tiêu Huyền chém bật hai tia sáng liền nhảy lên chém về Bạch Tuyết, lôi trảm. Dầm, Bạch Tuyết bị lôi kiếm xém xuống tránh đi nhưng tránh không kịp bị chép mất chín cái đuôi. Ta liều với ngươi, Bạch Tuyết giống giận điên cuồng lao đến đánh loạn xạ. Tiêu Huyền thân nhỏ bé dễ tránh né, mà Chữ Linh muốn vào giúp nhưng không thể. Cô ta mà vào thì có thể tấn công chúng nhau, lôi vũ lôi đình vạn quân. Nào ô Bạch Tuyết hết thảm bị hàng ngàn thiên lôi đánh xuống xương cả cơ thể hắn bị chấn vỡ nát. Ở đằng xa mà Chữ Linh còn có thể nghe được tiếng gãy xương vang lên. Cô ta quyết cắn răng bỏ chạy. Tiêu Huyền nhìn về hướng mà Chữ Linh đã bỏ chạy cười lạnh, Tu La Thần Thú. Tu La Thần Thú xuất hiện hóa thành lưu quang đuổi theo mặt Chữ Linh. Người rốt cuộc từ đâu đến? Tiêu Huyền mỉm cười nhìn Bạch Tuyết nói. Bạch Tuyết không còn sợ hãi nữa, hắn biết sắp chết nên không sợ gì. Vô hạn thế giới, Tiêu Huyền suy nghĩ một chút thử nhớ trong ký ức của hắn có biết đến vô hạn thế giới không, thiên tộc. Ngươi là sao biết chúng? Bạch Tuyết đầy kinh hoàng nói. Vô hạn thế giới là một cấp 6 thế giới có thiên tộc tọa trấn từ khi thế giới xuất hiện. Thiên tộc là một hồng hoang cổ tộc là hậu duệ của quang minh thần tại thần giới. Thiên giới từ cấp 5 thế giới trở lên thiên tộc đều phái cường giả trong tộc đến thế giới đó tọa trấn và sinh ra các hậu duệ thiên tộc ngày nay. Bạch Tuyết kinh hãi, hắn không ngờ tại vô hạn thế giới thiên tộc chỉ là phân thứ, người có di nguyện gì trước khi chết. Có thể tỷ tỷ ta được sống trở về vô hạn thế giới được không? Tại sao vô hạn thế giới có rất nhiều thời đại, trong đó thời đại cổ xưa nhất hỗn chiến thời đại? Vô hạn đại thế giới vào thời gian đó loạn lạc, thiên tộc bắt đầu ra tay trấn áp các thế lực. Cửu vĩ linh hồ tộc chúng ta theo thiên tộc trấn áp các thế lực bị chúng ghi hận quay công diệt tộc nên hai chúng ta là cửu vĩ linh hồ cuối cùng của vô hạn thế giới. Được rồi, ngươi ra đi được rồi. Phốc, Bạch Tuyết liền bị một kiếm giết chết. Tiêu Huyền để hắn nói nhiều như vậy cũng chỉ nể tình chủ nhân tạo ra vô hạn thế giới tàu tàu của hắn Phán Quyết thần nữ. Sư huynh của hắn là Phán Quân, nàng là Phán Quyết, hai vị thần cùng lên thành thần. Cùng nhau phán hành thế gian. Một lát sau Tu La Thú kéo mặt Chữ Linh về. Người cô ta đầy thương tích. Khi thấy đệ đệ mình bị giết nàng như tâm chết đi. Ngươi trở về vô hạn thế giới đi. Mặt Chữ Linh nhìn Tiêu Huyền cũng không trả lời, chỉ im lặng bên cạnh xác Bạch Tuyết. Di nguyện cuối của hắn là ngươi về phục hưng lại cửu vĩ linh hồ độc. Mặt Chữ Linh ôm lấy xác Bạch Tuyết quỳ dưới Tiêu Huyền ba lạy liền xé hư không rời đi, họ thật đáng thương. Tiểu Y Tiên đi đến cạnh Tiêu Huyền nhỏ giọng nói. Lúc nãy giờ nàng nghe không hiểu gì nhưng đại khái biết số phận của hai người họ. Thế giới này đã vậy trách được ai bây giờ? Mạnh được yếu thua tại chúng ta phải sinh trong thế giới này phải chịu sự thật tàn khốc của nó. Đó là quy luật. Tiêu Huyền trói tất cả mấy tên dòng binh kéo đi hướng sơn động. Còn Tiểu Y Tiên thì bị hắn cõng trên lưng. Cách chương.